tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 826, lần đầu nghe thấy Tinh Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, mắt lộ ra khen ngợi. Đứa nhỏ này hai đầu lông mày thật đúng là giống phụ thân hắn. Có điều so với dáng dấp phụ thân hắn đẹp mắt hơn. Phượng cửu nghe lời này, không nhịn được bật cười. Đúng thế, đại thúc kia một mặt râu ria như thế, đúng là quái dọa người. Tiểu hài bên cạnh nghe bọn hắn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo căng thẳng, vẫn như cũ không nói chuyện. Các ngươi ngồi đi, viện trưởng ra hiệu, nói, thật ra bảo ngươi tới là nghĩ sớm nói với ngươi một chút. Qua sang năm khai giảng sau đó có một cái học viện ở giữa phong vân bảng. Lục đẳng quốc gia đến nhị đẳng quốc gia ở giữa một cái học viện thi đấu. Muốn đi đến nhị đẳng quốc gia so tài. Mỗi học viện chỉ có 10 người. Học viện chúng ta là đại diện. Ta dự định tính ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, nàng không có trực tiếp đáp ứng. Mà là ánh mắt đi lòng vòng. Cười hỏi, cái này thắng có ích lợi gì? Không có lợi ích thì ta không đi được. Đi tham gia cái kia. Còn không biết mình có rảnh luyện thêm mấy lô đan dược kiếm tiền. Viện trưởng cùng phó viện sững sờ. Lắc đầu nở nụ cười. Đương nhiên là có lợi. Viện trưởng nói. Không biết đã nói với ngươi hay không? Tinh Vân học viện ở nước Thanh Đằng này chỉ là một phần. Đi lên bên trong mỗi một cấp quốc gia đều có một chi nhánh Tinh Vân học viện. Mà ở trong học viện nhất đẳng. Nhưng CSNG quy có thể nói là ở chỗ này chúng ta. Giọng của hắn dừng lại. Tiếp tục nói. Có điều chỉ có được thực lực cao cấp nhất mới có thể tiến vào Tinh Vân học viện nhất đẳng quốc gia. Ở nhất đẳng quốc nơi đó Tinh Vân là được bầu thành nhất tinh học viện. Mà chúng ta nơi này cũng chỉ là lục tinh mà thôi. Nói đến đây, hắn cười cười. Nếu như trong các ngươi có người có thể ở đến lúc đó bên trong học viện phong vân thi đấu lấy được thành tích xuất sắc. Như vậy có thể trực tiếp cử đi đến nhất tinh học viện nhất đẳng quốc. Nhất tinh học viện là lớn. Tuyệt không phải có thể so sánh nơi này chúng ta. Với lại, bên trong tụ tập đều là thiên chi kiêu tử các quốc gia. Ở nơi đó học sinh ở các nơi đều một tương lai sẽ có thành tựu phi phàm. Mỗi người một lĩnh vực đều sẽ có. Nhưng, thật sự để vào nhất tinh. Học sinh trong học viện xé nhau đều muốn đi vào lại là Tinh Vân Tông. Kia là tông môn bát đại đế quốc. Lịch sử xa xăm, thế lực cường đại, môn đồ trải rộng các nơi. Ở bên trong Tinh Vân Tông, có nguyên anh cường giả trở lên tồn tại. Chỗ kia mới là cái nôi nhóm thiên kiêu. Hắn nhìn về phía Phượng Cửu. Nói, ta là hy vọng ngươi đi. Người khác không biết, nhưng nếu là ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào nhất tinh học viện. Tương lai sẽ càng có cơ hội tiến vào Tinh Vân Tông. Ánh mắt Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nghe viện trưởng nói cái này. Tinh Vân Tông, ở trong bát đại đế quốc. Nghĩ đến cái này, trong bụng nàng tính toán. Bây giờ tu vi nàng là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng ở dưới uy áp thượng cổ thần thú hỏa phượng. Với nàng nắm giữ võ kỹ cùng ám sát chiến kỹ, chiến đấu có thể diệt gờ yêu tà ết nguyên anh, nhưng vẫn không cách nào tránh được không có sơ hở. Như vậy trước đó trừ phi nàng mau chóng tiến vào cấp bậc kim đan, thực lực lại tiến, coi như đi đến nơi khác, nàng mới có thể bảo đảm tuyệt đối không có sơ hở. Việc này ta chấp nhận, nàng nhẹ gật đầu nói, dù sao tương lai nàng cũng muốn đi bát đại đế quốc. Có một cái cầu nối như thế, đi vào bát đại đế quốc cũng sẽ không giống như con ruồi không đầu. Viện trưởng cùng phó viện vui mừng nhẹ gật đầu. Bọn hắn liền biết, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao bất luận phương diện từ đâu bàn đến, nàng không phải người bình thường. Thanh đằng quốc này, lục tinh học viện này, giữ không nổi nàng, cách chương.